Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, lên Tề Vân Tông. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng, thiên dục lão tổ, trong mắt nộ khí nhịn không được bay lên đến. Tần Vân Thiên Phú mặc dù đáng sợ, nhưng trong mắt của nàng, cũng chính là một cái thiên kiêu mà thôi. Mà Tỉnh Tông chịu nhận lấy Tần Vân, đây đã là để mắt Tần Vân. Mạc Vân Mạc Trùng, tiễn khách. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Mạc Vân Mạc Trùng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thiên dục lão tổ, mời, mời. Mạc Vân Mạc Trùng trên mặt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân đế chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên dục lão tổ hít sâu một hơi, đè lại phẫn nộ trong lòng, lập tức quát lạnh một tiếng, quay người mang theo Tuyệt Dục tiên tử cùng Thiên Tình tiên tử rời đi Thiên Đế Vương phủ. Tần Vân đế chủ, ngươi không nên đắc tội Thất Tình Tông. Theo Thiên Dục lão tổ rời đi, Trì Mộ Giang thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, không nên đắc tội. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, người khác khách khí với hắn, vậy hắn đồng dạng cũng khách khí, liền khách khí đều người không biết. Hắn Tần Vân, nhưng không biết cái gì gọi là đắc tội. Này chính là, hắn Tần Vân nguyên tắc. Tần Vân đế chủ, tại hạ cáo từ. Một lát, Trì Mộ Giang đứng dậy hướng Tần Vân cáo từ. Trì Mộ gia chủ đi thong thả. Tần Vân mỉm cười, lập tức đưa mắt nhìn Trì Mộ Giang rời đi. Sư phó, cha ta hắn, Trì Mộ Tịch, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nàng rất rõ ràng, lần này Trì Mộ Giang đến, có thể không phải là vì nàng, mà là vì Tần Vân. Tịch nhi, ngươi lui ra đi. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, Trì Mộ Giang mục đích, hắn không cần nghĩ cũng biết, Thất Tình Tông sau lưng có người, cái kia Thiên Bảo Điện không có khả năng không có người. Mục đích của hắn, có thể nghĩ. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch há to miệng, lập tức quay người rời đi. Thiên Đế Vương phủ bên ngoài. Cha, ngươi vì sao không cho Tần Vân đế chủ gia nhập chúng ta Thiên Bảo Điện? Bằng vào thiên phú của hắn, tuyệt đối có khả năng đạt được thiên vực tổng bộ coi trọng. Vương phủ bên ngoài, Trì Mộ Vũ vội vàng hướng Trì Mộ Giang nói, Vũ Nhi, ngươi còn nhớ đến 13 năm trước đây người kia? Trì Mộ Giang nghe đến lời này, trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên nói, ngươi nói đúng lắm, cái kia xông vào cấm thiên vực tên điên. Trì Mộ Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy kinh hách nói, không sai, người này cũng họ Tần. Hắn đồng dạng cũng là Tần Thiên Quốc đệ tử. Năm đó nếu không phải Tiêu gia lão tổ ra tay, hắn chỉ sợ không phải tiến vào cấm thiên vực, mà là nhường Tiêu gia triệt để lật đổ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trì Mộ Giang quay người rời đi, nhường Tiêu gia phá vỡ. Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy thình lình. Tiêu gia, đây chính là thiên vực vô cùng thế lực đáng sợ. Bằng lực lượng một người phá vỡ Tiêu gia, đây là bực nào đáng sợ? Tần Vân đế chủ hòa hắn đến cùng quan hệ thế nào? Trì Mộ Vũ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết Trì Mộ Giang vì sao rời đi. 13 năm trước đây, cũng là Trì Mộ Giang tự mình lôi kéo hắn, nhưng lại cùng hôm nay Thất Tình Tông gặp phải tình cảnh một dạng, đồng dạng bị cự tuyệt. Lòng cao hơn trời, cần lực mạnh hơn thiên mới được. Tần Vân đế chủ hội giống như hắn sao? Trong miệng chậm chập tự nói. Trì Mộ Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên khẽ cắn răng, lần nữa quay trở về Thiên Đế trong vương phủ. Cách đó không xa, thấy Trì Mộ Vũ trở về, Trì Mộ Giang chỉ là có chút dừng lại, lập tức một vệt cười khẽ theo trên mặt lan tràn ra. Thiên Đế trong vương phủ, tiểu tử, linh dược, đưa ta linh dược. Long ba ba, ta muốn ăn. Tiện Khô Lâu chống nạnh đứng tại Tần Vân trước mặt, mà Long Bảo Bảo cũng một mặt tội nghiệp nhìn xem Tần Vân, bộ dáng kia phảng phất Tần Vân ngược đãi hắn, vừa rồi mới cho ngươi một cái không gian chiếc nhẫn, nhanh như vậy liền đã ăn xong. Tần Vân sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, này Long Bảo Bảo thoạt nhìn không có chứng dùng, nhưng lại đặc năng ăn, linh dược gì đan dược, đến trong miệng hắn, cái dám đều không thừa một cái. Cho ngươi, cho ngươi. Tần Vân đem còn lại mấy cái không gian giới chỉ toàn bộ ném cho Long Bảo Bảo. Tạ ơn Long ba ba. Gào cái gào, một lớn một nhỏ hai bóng người nhanh như gió biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày lần nữa đi qua. Tiểu Vũ Tử, bản tổ thu ngươi làm đồ, đó là xem ở ngươi tâm thành mức. Nhớ kỹ, về sau gặp được đồ tốt, nhất định phải nhớ tới sư phó biết không? Trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu đối chỉ Mộ Vũ, một trận ngữ trọng tâm trường nói. Tiện Khô Lâu trên bờ vai, Long Bảo Bảo cũng là một bộ đại nhân bộ dáng, cũng phải nhớ kỹ bản Bảo Bảo. Vâng vâng vâng, chỉ Mộ Vũ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mẹ nó, cái giám công pháp không có dạy hắn một cái, cũng đã ba lạp đã hơn nửa ngày. Chỉ Mộ Vũ đột nhiên có chút hối hận tới bái sư. Tiểu Vũ Tử, vi sư trước cùng ngươi nói một chút. Vi sư năm đó phong phạm, chấm ngoặc kép, trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu, miệng lưỡi lưu loát, chung quanh Thiên Đế Vương phủ đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem chỉ Mộ Vũ. Cũng là cách đó không xa Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng. Khẩu xuất pháp tùy, lão gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này Tiện Khô Lâu cũng không phải đang khoác lác bức, mà là đem đủ loại cảm ngộ dung hợp tại lời nói bên trong truyền cho chỉ Mộ Vũ. Hắn là muốn trước tăng lên chỉ Mộ Vũ tâm cảnh, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi đối bản đế không có ác ý, bản đế cũng là cùng ngươi là bằng hữu. Khóe miệng dương lên, Tần Vân quay người rời đi. Một tuần lễ sau, đế đô triệt để bình tĩnh lại, nhưng này 7 ngày Tần Vân lại đem các thế lực lớn bái phỏng một cái khắp, không có gì ý tứ khác, liền là mượn ít đồ. Dù sao bây giờ trong nhà ở mấy cái ăn hàng, trong hoàng cung linh dược chẳng mấy chốc sẽ không đủ. Toàn bộ đế đô thế lực bị Tần Vân mượn một cái khắp, nhưng những thế lực này cũng không dám có cái gì lời oán giận. Dù sao Tần Vân thực lực còn tại đó. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua, long hồn cảnh rốt cục hình thành đầu thứ nhất long hồn. Thiên đế trong vương phủ, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong cơ thể 50 đầu long mạch bên trong, trong đó một đầu uy thế tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Cái kia đầu long mạch cuồn cuộn, phảng phất muốn hóa thành chân long. Một tháng trôi qua, người của Tiêu gia hẳn là cũng muốn tới đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ vô biên hàn mang đến. Thời gian một tháng, Thiên Đế dòng binh đoàn thực lực tăng vọt mấy chục lần. Hiện tại Tần Vân đi dòng binh công hội hội trưởng mỗi lần đều tự mình ra nghênh tiếp, mà Thiên Đế dòng binh đoàn cũng đã trở thành Tề Vân quốc đô cái thứ nhất lục tinh cấp dòng binh đoàn. Tại Tề Vân quốc bên trong, Thiên Đế dòng binh đoàn thực lực đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, tựa hồ nên lên Tề Vân tông. Nhưng vào lúc này, Tần Vân khóe miệng đột nhiên dương lên, tính toán ra hắn trùng sinh trở về cũng qua sắp 3 tháng rồi. Lúc trước hắn nói 3 tháng lên Tề Vân tông, thời gian đã hết sức lân cận. Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân cùng Mạc Trùng liền vội cung kính đi tới, phân phó, thiên đế dong binh đoàn tất cả mọi người, ngày mai đều đi theo bản đế, đi Tề Vân Tông, nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, lần này, hắn muốn nhìn lấy Lưu Hy bị trục xuất tông môn, nếu là Tề Vân Tông không trục xuất Lưu Hy, vậy hắn Tần Vân, liền để Tề Vân Tông vĩnh viễn, biến mất tại đây Tề Vân Quốc. Cảm tạ các huynh đệ, muốn lên Tề Vân Tông, đại cao trào mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.